Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Hoa Quốc có mấy thành phố cũng khá phát triển, dễ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhưng chi phí sản xuất theo đó cũng rất cao. Không nói đến chuyện thuê nhà mình, nay cả chi phí nhân công cũng đang là cao nhất cả nước rồi. Hơn nữa cho dù là làm ở khu thành phố phát triển thì sản phẩm cũng sẽ không chỉ bán ở một thành phố đó, mà còn muốn đẩy mạnh tiêu thụ đưa đến những vùng khác nhau nữa trên đất nước. Làm như vậy thì cho dù tiết kiệm được chút chi phí vận chuyển thì cũng bù lại những khoản cũng coi như là không tiết kiệm được gì. Triệu Uyển Thanh nghĩ một lát rồi nói, không bằng chúng ta làm ở quê đi. Trần Ký đã phát triển ở tỉnh Lũng Tây. Mức độ nổi tiếng của Trần Ký ở Lũng Tây cũng cao hơn những khu vực khác rất nhiều. Ở nơi này mở xưởng sản xuất thì trước mắt cũng không cần lo lắng về chuyện tiêu thụ sản phẩm. Thứ hai là về chi phí. Chi phí ở trong nội địa chắc chắn sẽ thấp hơn những thành phố ở vùng Duyên Hải. Hơn nữa thấp hơn cũng không hề ít. Còn về phần chi phí vận chuyển không thể tránh khỏi. Triệu Uyển Thanh nghĩ ngay đến một người bạn tốt có thể giúp đỡ việc này. Ánh mắt chị cả Triệu sáng lên. Nếu có thể mở ở quê của chúng ta thì đương nhiên rất tốt. Mọi người đều đi lên từ vùng lên. Không thể không nói, trong lòng họ ai cũng đều có mong muốn là quê hương mình phát triển hơn. Nhưng làm buôn bán thì dù sao cũng là làm buôn bán. Chắc chắn là phải ưu tiên lợi ích. Lựa chọn tỉnh Lũng Tây thì chắc chắn là do nó thích hợp. Tiếp đó cũng do có một phần tình cảm bổ sung thêm. Hai người tính toán rồi đem bước đầu của việc mở xưởng sản xuất thực phẩm này định ra. Tiễn chị cả Triệu về, Triệu Uyển Thanh lập tức gọi điện thoại cho Bạch Nguyệt. Trần Ký của cô muốn mở xưởng thực phẩm sao? Bạch Nguyệt cảm thấy vô cùng có hứng thú. Cô ấy biết Triệu Uyển Thanh ngoại trừ công việc ở bệnh viện ra thì còn có mấy công ty đang kinh doanh trên danh nghĩa nữa. Cô ấy cũng là người làm kinh doanh, người làm ăn thì vẫn luôn có nhiều tiếng nói chung. Cho nên vừa nghe thấy Triệu Uyển Thanh nói Trần Ký sắp mở xưởng thì Bạch Nguyệt liền khẳng định. Đúng là nên mở, năm nay tôi mới mở công ty hậu cần, sau đó cũng nhận được không ít đơn của các nhà máy thực phẩm. Mùa xuân của cải cách mở ra, rất nhiều xí nghiệp vừa và nhỏ bất ngờ mọc lên như măng mọc sau cơn mưa vậy. Nhanh chóng sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, may mắn là thời điểm các cô chọn vẫn không tính là muộn. Nếu không thể cùng nhóm xí nghiệp này phát triển ngang bằng nhau thì về sau làm gì còn chỗ đứng nào dành cho các cô nữa. Nhà xưởng chưa mở, nhưng phương pháp vận chuyển Triệu Uyển Thanh cũng đã lo liệu xong. Không phải vô duyên vô cớ mà một mình Bạch Nguyệt có thể làm cho việc kinh doanh phát đạt như vậy. Cô ấy là người chính trực nhưng cũng không phải người ngu ngốc. Lấy giao tình của cô ấy và Triệu Uyển Thanh, sau khi quyết định thì liền đem đơn giá vận chuyển giảm cho cô 20. Vô cùng cảm ơn cô. Đợi khi điểm tâm Trần Ký của chúng tôi làm ra sản phẩm thì đầu tiên tôi sẽ cho người đưa đến nhà cô 2 thùng. Bạch Nguyệt ở đầu điện thoại bên kia lập tức từ chối. Ngàn vạn lần không được. Vất vả lắm tôi mới gầy đi được một chút. Cô đừng hại tôi. Nói xong thì ngay lập tức cúp máy điện thoại. DTVBO lại Triệu Uyển Thanh ở bên này giờ khóc giờ cười. Cách chương